Biệt đội Tokyo, chương 7, con người phản bội. Góc truyện audio.com. Khi đám pet trở về, con người rời khỏi thì một bóng đen xuất hiện trên đỉnh tòa nhà đã đổ vỡ ít nhiều. Người lạ mặt đó nhìn lũ gấu bông và con búp bê đã chết kia liền thả xuống dưới đó một khối hình cầu lấp lánh 7 màu. Ngay lập tức toàn bộ xác của những con pet đó được thu vào quả cầu lấp lánh kia. Quả cầu đó bay lên không trung và nổ tanh bành, mọi thứ lại đẹp đẽ như chưa từng có gì xảy ra. Tenten, con búp bê đó là Pet Vương, kẻ mạnh nhất từng tuyên chiến với nhiều quý tộc, ngay cả nữ hoàng. Con búp bê đó nhìn thì yếu xìu nhưng nó có nhiều sức mạnh kỳ bí mà chưa từng tung hết ra. Nó là thú cưng của lão già đó. Ra vậy, cô gái mặc áo choàng đen mỉm cười. Con mèo đen bên cạnh không nói gì nữa chui vào vòng tay của cô gái đó. Chúng tự nhận mình là thần thánh thì chúng ta, tôi và cậu là những điều kỳ diệu từ kẻ thù của Chúa. Cô gái đó nói rồi biến mất ngay lập tức. Tại thủ đô, tháp đồ sộ đó đã thay thế tháp Tokyo, và nữ hoàng đang sống ở đây. Cô, Chan vừa đi đâu về vậy? Sky nhìn búp bê Coco của mình hỏi thì Coco mỉm cười. Tada, Sky, Sama bọn tôi vừa đi xem tình hình khu vực phía nam. Tenten đã ra tay giết chết 6 gấu bông và một búp bê trinh sát. Ôi trời, Tenten có vẻ thích thú ghê gớm nhỉ. Sky mỉm cười, Tenten đứng đó ngậm kẹo không nói gì. Sky và Sun vẫn đứng ở phía ban công của tòa tháp tại tầng 5. Đám pet đó thì ở dưới mặt đất đứng làm việc và nói chuyện với nhau. Vị nữ hoàng mang hình dạng một con nhóc xinh đẹp vô cùng kia nhìn đám pet mỉm cười. Ta có thỏa thuận với các cậu đây. Nghe được câu đề nghị đó làm đám pet mới trở về này dừng lại nhìn về phía nữ hoàng đang ngồi ở ban công tầng 6 kia. Tenten, có chuyện gì sao Asuna? Tenten ngậm kẹo nhìn vị nữ hoàng tóc bạc xinh đẹp đó. Nữ hoàng mỉm cười, từ nay các cậu đừng có thêm mấy từ kỳ quái đó vào câu nói nữa. Nó làm ta lẫn lộn giữa sự giao tiếp của mấy cậu. Tada, tức là không được nói như vậy nữa sao? Coco nhìn nữ hoàng Asuna. Đây đúng là khó, đang là thói quen thêm từ của mấy con búp bê này mà. Cậu bạn đeo ba lô kia mỉm cười. Ok, nữ hoàng thích là được. Cậu bạn này đã sửa được nhanh chóng xong xoay người đi về phía canh gác. Con gấu chớp mắt tết đó nhìn Tenten. Tenten, sửa thì sửa, có điều ta là đã thả con người hôm nay đi. Không sao đâu, chúng ta không thiếu con người. Bọn phản loạn đó ta không quan tâm. Nữ hoàng mỉm cười, Tenten không nói gì nữa cùng với Coco và Tết tránh xa cái tháp 7 màu lung linh này. Người đang cố kiểm soát Tenten sao nữ hoàng? Sun mỉm cười hỏi nhưng trả lời hắn ta không phải nữ hoàng mà là người khác. Không, nữ hoàng là muốn sửa tật xấu cho các bé cưng thôi. Một cô gái với ánh mắt có vẻ tối, nét mặt lúc nào cũng buồn buồn như đưa đám nhìn hai anh chàng quý tộc này. Cô, Sun bực mình, con nhỏ này lúc nào cũng xuất hiện như ma quỷ vậy. Luôn làm người ta sợ chết mất. Sky mỉm cười, ồ, là Kazemichi đúng không? Cô biệt tâm lâu lâu giờ lại thấy mặt, tôi là có nhiệm vụ thưa Sky. Sama, tất cả là vì nữ hoàng của chúng ta. Kazemichi vẫn như vậy không hề có điểm gì thay đổi tông độ nói và nét mặt. Sun tay chống cằm mỉm cười. Thật là hài hước, ngươi phản bội loài người để đi theo nữ hoàng. Tôi là con người đặc biệt, tôi sống chết để phục vụ nữ hoàng. Kazemichi vẫn tiếp tục nói. Nữ hoàng không bận tâm quay người đi vào trong và trở về phòng mình. Dạo gần đây có nhiều tin tức những kẻ sống sót kia đang chuẩn bị tổng tấn công vào các tòa tháp của họ. Chúng dám chống lại các vị thần sao? Con người nghĩ mình đủ sức đánh trả vì có vài con người đặc biệt sao? Thật là nực cười, vậy cô có thú cưng nào chưa Kazemichi? Sky thân thiện hỏi, Kazemichi nhìn hai vị quý tộc trước mặt mình. Bản thân tôi là thú cưng rồi vì vậy còn cần thú cưng khác nữa sao? Cô nói cũng phải, vậy trưa nay ta mong sẽ có một bữa ngon tuyệt, cô hãy tự tay lựa thực phẩm để đầu bếp chuẩn bị đi. Vâng thưa Sky, Sama, Kazemichi nói rồi xoay người xuống tầng 1 đến khu vườn thực phẩm để lựa chọn, sau đó mang đến chỗ cô Fu để chuẩn bị bữa trưa. Kazemichi, đã lâu không gặp, Chichi, Ichigo đang tới cây nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé liền đoán ngay là Kazemichi. Đang lựa chọn thực phẩm, Kazemichi nhìn Ichigo, Ichigo, san chưa nghe sao, nữ hoàng yêu cầu các cục cưng của các vị thần không giao tiếp với mấy tư lạ hót như Chichi nữa. Vậy sao, ta mới biết, Ichigo mỉm cười rồi tiếp tục chăm sóc đám cà chua và dưa leo của mình. Kazemichi, có dâu tây vàng đó, mau mang đến cho cô Fu chuẩn bị cho nữ hoàng đi. Kazemichi nhanh chóng lượm rồi đi ra ngoài thì lại bắt gặp Tenten ngồi trên bờ tường ngậm kẹo mút. Hai chân khoanh lại, hai tay nắm lấy chân mình mà đong đưa không sợ ngã. Tenten, Sama, hãy cẩn thận không người sẽ ngã. Ô, là Kazemichi, thật vui khi có con người đặc biệt ở trong cái tháp nguy nga này. Tôi chỉ là phục vụ nữ hoàng. Kazemichi cúi đầu. Tenten mỉm cười vừa vì bỏ được thói quen cũ vừa nghe được câu của Kazemichi. Cô là gió, một con đường gió thật tươi mát nhưng cơn gió đó không thể nói dối với tôi đâu. Vậy nhé, tôi muốn một cây kẹo hương vị dâu thật ngon. Cô hãy nói với đám quý tộc đó chuẩn bị cho tôi. Vâng thưa Tenten, Sama, Kazemichi cúi đầu rồi đi khỏi. Tenten mắt vẫn liếc nhìn cô gái này. Thật đúng là nhiều chuyện thú vị thật, một con người đi phản bội giống loài mình để phục vụ cho nữ hoàng. Trên thế giới này liệu có mấy con người phản bội như Kazemichi đây? Tenten biết Kazemichi có lý do mới sống chết hết mình phục vụ Asuna. Mà cũng chẳng đến phiên con búp bê như Tenten lo, mặc kệ họ không ảnh hưởng đến bản thân Tenten là được. Tenten giờ chỉ hứng thú với người con gái tóc bạc. Con người đặc biệt đó làm Tenten kích thích vô cùng, rất muốn phục vụ người đó. Kết chương.